Chương 2313. Lý Công Tử, vị này chính là các chủ của chúng ta. Tam trưởng lão mượn cơ hội này dẫn kiến cho Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ chỉ cười cười mà ánh mắt Thất Hải Nữ Vũ Thần rơi trên người Lý Thất Xạ, mắt nàng kiên định dường như không có gì có thể làm nàng rung chuyển. Đại danh Lý huynh như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt thật vinh quang. Thất Hải Nữ Vũ Thần cách sáo. Lý Thất Xạ mỉm cười nhìn nàng gật đầu, ngồi đi. Thất Hải Nữ Vũ Thần không có khách khí, thập phần sảng khoái ngồi xuống. Tam trưởng lão thập phần thức thời, thời điểm này vô thanh vô tức ngồi xuống. Ta hy vọng người mang cho ta tin tốt tới. Thất Hải Nữ Vũ Thần ngồi vào chỗ của mình, Lý Thất Xạ lại chậm rãi nằm trên ghế, chậm rãi nói một câu. Thất Thánh Tổ đã đáp ứng, đồng ý Lý huynh gặp mặt thủy tổ của chúng ta. Thất Hải Nữ Vũ Thần hít sâu một hơi, thần thái thập phần trang trọng. Thiên thủy hải thần nha. Lý Thất Xạ cười chậm rãi nhắm mắt nói. Hắn thực sự là hải thần khó lường, nhìn rất xa. Chính vì như thế cho nên mới đánh hạ cơ nghiệp bao nhiêu vạn năm cho các ngươi. Hải thần còn sống sao? Giữa khắc này, Thất Hải Nữ Vũ Thần hiếu kỳ hỏi một câu. Lòng nàng vô cùng nghi hoặc, bởi vì nàng cảm thấy chuyện này khó hiểu. Theo đạo lý, hải thần đã không còn tại thế. Lý Thất Xạ vì sao muốn gặp thủy tổ thiên hải thần? Mà Thất Thánh Tổ cũng đáp ứng yêu cầu của Lý Thất Xạ, chuyện này làm nàng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Lời này ngươi nên hỏi Thất Thánh Lão Tổ, chứ không phải hỏi ta. Lý Thất Xạ là cười cười trả lời. Thất Hải Nữ Vũ Thần trầm mặc một lát. Vấn đề này nếu Thất Thánh Lão Tổ chịu nói cho nàng, nàng cũng không cần hỏi Lý Thất Xạ. Tuy rất nhiều chuyện Thất Thánh Tổ đều nói cho nàng, nhưng đối với chuyện này Thất Thánh Tổ lại khổ thủ khẩu như bình, không nói cái gì làm nàng cùng các chủ không rõ được tình huống. Không biết Lý huynh khi nào tục thọ cho Thánh Tổ? Cuối cùng Thất Hải Nữ Vũ Thần chậm rãi nói. Không vội, Lý Thất Xạ nhàn nhạt. Chờ chuyện của ta xong liền đi thất võ các người một chuyến. Đến lúc đó ta sẽ tục thọ cho Thất Thánh Tổ. Các người cần chuẩn bị dược liệu cho tốt. Thất Hải Nữ Vũ Thần trầm mặc, xem thái độ Lý Thất Xạ nàng hiểu được, dù muốn thúc Lý Thất Xạ cũng không làm được gì. Xem ra người thật sốt ruột, Lý Thất Xạ tươi cười. Hải Loa Hào Lão Tổ xuất thế, Trần Vũ Tần Nữ lầm thế. Chuyện này làm ngươi bị áp lực không nhỏ. Thực lực giả Hải Thiên Tử thế nào ta ngược lại không biết. Nhưng mà Hải Loa Đế Vương con rùa rút đầu kia chỉ sợ kiếp này. Người muốn thành Hải Thần là chuyện hoang đường. Giành Hải Thần, với tư cách lựa chọn ra Hải Thần tương lai, đơn đả độc đấu ta có sợ gì? Thất Hải Nữ Vũ Thần chậm rãi nói. Thực tế ngày quyết đấu cuối cùng quản trị Trần Vũ Thần Nữ khiêu chiến ta, ta cũng không sợ chiến một trận. Thất Hải Nữ Vũ Thần nói lời này kiên định. Nàng nói thế không phải khẩu xuất cuồng ngôn, mà trực chỉ đạo tâm tự tin tuyệt đối. Rất tốt, Lý Thất Xạ cười rộ lên nói. Không hổ hậu đại của Thiên Thủy, nói chuyện cũng có lực lượng. Bằng vào ngươi có thể quán thông thất đại tức cũng có tư cách nói câu này. Chỉ cần ngươi có đầy đủ thời gian, chứ ngươi đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, xác thực có tư cách đánh với Trần Vũ Thần Nữ một trận. Nhưng mà tranh giành đại đạo có đôi khi thời gian không chờ ngươi. Lý Thất Xạ nói ra lời này làm Thất Hải Nữ Vũ Thần trầm mặc. Lý Thất Xạ nói không sai, nàng lúc này có tự tin tuyệt đối, tự tin tương lai có ngày đánh được một trận với Trần Vũ Thần Nữ, nhưng mà bây giờ còn chưa được, dù sao hỏa hầu nàng còn thiếu. Thất Hải Nữ Vũ Thần cũng biết so với con gái hải thần, nhược điểm lớn nhất của nàng là hỏa hầu kém người ta, mà Trần Vũ Thần Nữ từng đạt được tam xoá kích thừa nhận. Quản chi tương lai, nàng tương lai thế nào cũng khó mà đền bù chênh lệch về thời gian. Cho nên, người cần Thất Thánh Lão Đầu, cần hắn giúp người ngăn cản một thời gian ngắn. Lý Thất Xạ nửa năm đó nhắm mắt dưỡng thần cười, nói. Thất Hải Nữ Vũ Thần trầm mặc, cũng bởi vậy Thất Thánh Tổ mới là xuất thế hộ đạo cho nàng. Muốn thành hải thần sao? Lý Thất Xạ cười, nói. Tương lai ta nhất định thành hải thần. Ánh mắt Thất Hải Nữ Vũ Thần kiên định hữu lực, chậm sẽ nói, nàng nói ra lời như chuyện thật. Hải thần đại đạo cũng không có cái gì khó. Lý Thất Xạ không mở mắt nói. Cái gì là gia hải thiên tử Hải Loa Đế Vương chỉ là một đám gà đất chó kiểu. Chỉ cần ta ra tay giúp ngươi tùy thời dọn chúng cũng được. Lý Thất Xạ nói vậy lập tức làm Thất Hải Nữ Vũ Thần ngây ngốc. Với Lý Thất Xạ như thế hung hăng cản quấy, Thất Hải Nữ Vũ Thần cũng trầm mặc. Nếu nói Lý Thất Xạ không đem giả Hải Thiên Tử đặt trong mắt là chuyện thường, dù sao hắn có thể tranh giành thiên mệnh với Mộng Chấn Thiên, nhưng mở miệng ra Hải Loa Đế Vương đều là gà đất chó kiểng, chỉ sợ. Thất Hải Nữ Vũ Thần cũng là cười khổ mà thôi, trước kia không gặp Lý Thất Dạ sớm nghe đủ loại chuyện Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hung hăng càn quấy và bá đạo đã nghe rõ, nhưng chính thức thấy mới biết được hắn hung hăng càn quấy là như thế nào. Thất Hải Nữ Vũ Thần trầm mặc một chút nói, ta sẽ trở thành hải thần, ta sẽ đi ra đầu đại đạo này. Ý tứ nàng rất rõ, cự tuyệt hảo ý Lý Thất Dạ. Ta biết rõ có thất thánh tổ hộ đạo cho ngươi, hơn nữa thực lực tiền phú người rất tốt, ngươi hải thần tỷ lệ rất lớn. Lý Thất Dạ cười lãnh đạm, nhưng mà quán thông thất đại tức ngươi chỉ có thể trở thành hải thần, ngươi không biết là ngươi quá không có chí khí sao? Lý Thất Dạ cười nói, dù có thể trở thành hải thần, ngươi có thể luyện thất đại tức tới tình trạng lô hỏa thuần thanh cũng không có cách vượt qua thủy tổ của ngươi. Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng một chút. Thiên thủy hải thần trong tết võ các, thậm chí hải yêu các ngươi đạt đến độ cao cực cao, so sánh với hắn chỉ sợ rất khó. Ít nhất ta không nhìn thấy đồ vật giúp ngươi vượt qua thiên thủy hải thần. Nếu độ cao cả đời của ngươi đạt tới độ cao của thiên thủy hải thần cũng là cực hạn nhất, cũng không phải ta thấp ngươi. Theo ta đánh giá, độ cao của ngươi tối đa chỉ đạt được mức thanh lam hải thần. Lý Thất Dạ cười rộ lên. Chương 2314, bí mật hải thần. Nói câu này làm Thất Hải Nữ Vũ Thần trầm mặc. Nàng là người tự tin, tuyệt đối không phải một người tự coi nhẹ bản thân. Với tương lai, nàng tự tin có thể trở thành hải thần, nhưng nếu bị Hải Loa Đế Vương đánh lén thì mất cơ hội. Nhưng nếu nói trở thành hải thần đạt đến đỉnh phong, thành tồn tại sánh vai hải thần thất võ các, so với thủy tổ thiên thủy hải thần, lòng nàng không có tự tin như vậy. Đúng như Lý Thất Giả nói, thiên thủy hải thần không chỉ nói thất võ các, thậm chí hải yêu nhất tộc đạt đến độ cao mà người khác không cách vượt qua. Phải biết rằng từng con đồn đại nói thiên thủy hải thần trong tay không cần tam xoa kích cũng có thể đánh ngang sức với Mộc Trác Thiên Đế. Có thể nói thiên thủy hải thần đã tu luyện thất đại thức tới mức tối trung cực. Cũng bởi thiên thủy hải thần luyện đến độ cao cực cao như vậy, hắn được hải yêu nhất tộc xem là hải thần cường đại nhất, thậm chí là hải yêu cho rằng là đệ nhất hải thần. Sau đó là Trần Vũ hải thần kinh tài tuyệt diễm, từng có chiến tích huy hoàng, thậm chí đánh ngang sức với Minh Nhân Tiên Đế. Thành tựu cả đời của hắn chỉ được hải yêu cho rằng là sánh vai thiên thủy hải thần mà thôi. Phải biết rằng Minh Nhân Tiên Đế là tiên đế đầu tiên thời đại chư đế, mở ra thời đại cực kỳ khó lường. Cả đời ngươi không có cách nào vượt qua thủy tổ thiên thủy hải thần của mình. Thời điểm Thất Hải Nữ Vũ Thần trầm ngâm, Lý Thất Dạ cười. Hồi lâu Thất Hải Nữ Vũ Thần chậm rãi. Vậy ngươi có thể giúp ta một tay sao? Chẳng lẽ ngươi có thể giúp ta vượt cực hạn thành hải thần khó lường? Ta ra tay thì ngươi nhất định thành. Ngươi nhất định có thể trở thành hải thần là chuyện không cần lo. Lý Thất Dạ cười. Ta chọn chúng ngươi chứ ngươi là hậu nhân thiên thủy hải thần ra. Quan trọng hơn ngươi có lòng tin đạo tầm vững như bản thạch, nhưng muốn vượt thủy tổ của mình, con đường này phải do chính ngươi đi. Chỗ này có gì khác? Thất Hải Nữ Vũ Thần nói. Hoặc không bị hạng người như Hải Loa Đế Vương đánh lén, ta có lòng tin trở thành hải thần. Nếu thất thánh tổ xuất thế, ta đây không sợ Hải Loa Đế Vương đánh lén. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười rộ nói. Xem ra ngươi biết rõ quá ít. Thất thánh lão đầu thực sự là thủ khẩu như bình, xem ra hắn không ít băn khoăn. Vậy kính xin Thất Huynh chỉ rõ sai lầm. Thất Hải Nữ Vũ Thần chậm rãi nói. Câu này của nàng nói chân thành. Lý Thất Dạ vừa nói như thế làm nàng cực kỳ hốt kỳ. Người có nghĩ tới vì cái gì hải yêu các người trở thành hải thần cũng phải sống dưới bầu trời thiên linh giới? Vì cái gì hải yêu các người không thể như Mị Linh thành tiên đế? Chẳng lẽ Mị Linh thực có là con cưng của trời? Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Thất Hải Nữ Vũ Thần nghe câu này nội tâm mạnh mẽ, thực tế nội tâm nàng tự nghĩ như vậy, nhưng nàng không chiếm được đáp án nên không thăm dò mà thôi. Người có nghĩ tới không có vì cái gì hải thần đều phải được tam xoa kích thừa nhận? Lý Thất Dạ cười. Tam xoa kích tới từ đâu? Tam xoa kích ẩn chứa bí mật thế nào? Lý Thất Dạ hỏi câu này làm Thất Hải Nữ Vũ Thần có phần hít thở không thông, thở không xa hơi. Những vấn đề này sau khi ta thành hải thần sẽ thăm dò. Cuối cùng nhất Thất Hải Nữ Vũ Thần hít hơi trịnh trọng nói. Nàng nói thì nói vậy, nội tâm thực hạ quyết định, nếu thật thành hải thần nhất định làm rõ chuyện này. Đợi người thành hải thần tất cả đã trễ. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Năm đó thủy tổ các người cũng nghĩ vậy, tiếc rằng sau khi lên làm hải thần tất cả trễ. Ngay như vậy nội tâm Thất Hải Nữ Vũ Thần chấn động, tim đập thình thịch. Nàng nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi. Nói vậy thủy tổ của ta, thậm chí hai hải thần các của thất võ các đều thăm dò bí mật. Đúng vậy, họ tất cả đều thăm dò qua thực tế. Từng có không ít hải thần thăm dò, Lý Thất Dạ cười, nói, trong đó liên quan bí mật lớn. Thất Thánh lao đầu trong lòng hiểu rõ, nhưng mà miệng hắn rất cứng. Người không đạt đến cảnh giới để biết, hắn tuyệt không nói cho người biết đâu. Nói tới đây, Thất Hải Nữ Vũ Thần trở mặc một hồi, đương nhiên là nàng không trách Thất Thánh Tổ. Thất Thánh Tổ giữ bí mật có nguyên nhân, vì muốn tốt cho nàng mới là giữ bí mật. Hoặc là thất võ các chúng ta có biện pháp giải quyết. Cuối cùng nhất, Thất Hải Nữ Vũ Thần chậm rãi nói, nhưng không biết lúc nào. Nàng có lòng tin 10 phần vào thất võ các, có lòng tin với tổ tiên là có biện pháp giải quyết. Lý Thất Dạ cười rộ, giống phương pháp Thất Thánh lão đầu chọn thấy, quan hệ thông gia với ta, chờ ta thành tiên đế thì hai chúng ta kết hợp mượn huyết thống cổ xưa sinh hậu đại, chạm căn làm hậu đại nhảy ra khỏi gồng cùm xuyển xích huyết thống. Lý Thất Dạ nói như vậy làm Thất Hải Nữ Vũ Thần mặt nóng. Chuyện này cả thất võ các sớm thương nghị, Thất Thánh Tổ cũng tìm nàng nói chuyện thực tế trước đề nghị đám hỏi này, nàng đã đồng ý. Nhưng hiện tại trong lời Lý Thất Dạ lại trở lên không giống, quản chi nàng Lữ Tử phóng khoáng lúc này có vài phần xấu hổ. Nhưng theo lời của ta, suy nghĩ của các người có khác. Lý Thất Dạ cười, ta có thể nói cho các người biết một ít huyền bí về Tam Xoa Kích, cũng có thể truyền thụ cho các người phương pháp áp chế huyết thống. Chờ ngươi thành hải thần, người nắm giữ ảo diệu này, người thập phần cảm kích ta. Huyền bí Tam Xoa Kích, Thất Hải Nữ Vũ Thần chậm rãi. Tiểu muội không phủ nhận Lý huynh là tuyệt thế vô song, sâu cạn Lý huynh có vọng, nhưng mà huyền bí về Tam Xoa Kích chỉ sợ Lý huynh nắm giữ không bằng thất võ các chúng ta. Thất Hải Nữ Vũ Thần nói ra lời này không phải cuồng vọng, lời làng hoàn toàn là thực tế. Thất võ các của họ có ba hải thần, ba đời chấp trưởng Tam Xoa Kích, có thể nói là tổ tiên thất võ các nghiên cứu Tam Xoa Kích đủ triệt để. Lời này ta không phủ nhận, Lý Thất Gia cười rộ, tiếc rằng ta càng có thể chấp trưởng Tam Xoa Kích hơn thất võ các người. Tin hay không, nếu sau khi người thành hải thần, người gặp ta có thể mạnh mẽ đoạt Tam Xoa Kích trong tay người đi theo ta. Người không thể tránh được, đó không phải là lý giải Tam Xoa Kích đơn giản, trong đó còn liên quan đến huyết thống. Chương 2315, thuần phục. Không phủ nhận Thiên Thủy Hải Thần nghiên cứu Tam Xoa Kích thấu triệt truyền cho thất võ các, nhưng bởi đủ loại nguyên nhân dù Thiên Thủy Hải Thần cũng không cách tránh. Ở trước kia Lý Thất Dạ từng cho để nghiên cứu Tam Xoa Kích, nếu không hắn cũng không thể làm ra hàng nhái Tam Xoa Kích. Không cách ký, trong người còn sống chưa cốt hải không ai hiểu Tam Xoa Kích hơn hắn, thậm chí quan trọng hơn, hắn có biện pháp áp chế tuyệt thế vô song. Không chỉ nghiên cứu thấu triệt Tam Xoa Kích, càng bởi hắn nghiên cứu huyết thống hải yêu thấu triệt hơn. Lý Thất Dạ nói ra lời này làm Thất Hải Nữ Vũ Thần trầm mặc, không rõ bí mật Lý Thất Dạ nói là gì. Lý huynh chỉ sợ cần điều kiện gì đó. Cuối cùng Thất Hải Nữ Vũ Thần chậm rãi. Đúng vậy, ta có điều kiện, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Thiên hạ chưa từng có bữa cơm miễn phí, muốn đạt được nhất định phải trả giá. Tốt, không biết Lý huynh cần gì, thất đại thức sao, Thất Hải Nữ Vũ Thần chậm rãi nói. Người quá coi thường ta, Lý Thất Dạ cười rộ nói ra. Ngươi có phần không hiểu ta, nếu ta thật cần thất đại thức, nói thật ta không cần làm sao dịch thất võ các ngươi. Không nói quá lời, ta đi thẳng tới thất võ các trực tiếp cướp, đơn giản mà thôi. Trước đó, ta phải nói rõ, muốn thất đại thức này, chỉ là tổ tiên các ngươi mặt mũi cho mà thôi. Lý Thất Dạ tùy tiện nói, ta không muốn giết thất võ các máu chảy thành biển, ít nhất là thất võ các ngươi còn có tác dụng. Lý Thất Dạ nói vậy để cho Thất Hải Nữ Vũ Thần không biết giận hay cười khổ. Mới đúng, nàng lúc này là lãnh giáo Lý Thất Dạ kiêu ngạo bá đạo. Phóng nhãn thiên đình giới, mấy người dám mở miệng đem thất vũ các giết đến máu chảy thành sông. Nhưng đối mặt với người nam nhân trước mặt, Thất Hải Nữ Vũ Thần không thể làm gì khác là cười khổ. Người đàn ông này đã bá đạo đến mức không người nào có thể hình dung nổi. Tàn sát hàng tỷ nghĩa mãi ngư, huyết diệt, huyết sa trang, ly quốc, hủy đế vương cốc, chiến mộng chấn thiên. Chiến tích máu tanh làm hướng thiên hạ nói rõ. Nam nhân trước mặt này mạnh mẽ, do vậy lúc này hắn mặc kệ bá đạo kiêu ngạo cỡ nào, nhiều người xem ra đó là điều đương nhiên. Thất đại thức đích thực rất tốt, Lý Thất Dạ cười nói. Với ta, có cũng được, không có cũng không sao. Ta hiện tại muốn không phải thất đại thức. Vậy không biết Lý huynh muốn gì? Thất Hải Nữ Vũ Thần chậm rãi nói. Người. Lý Thất Dạ cười một chút nói. Ta. Thất Hải Nữ Vũ Thần ngẩn có chút quái dị nhìn Lý Thất Dạ. Khoảng thời gian ngắn không biết nói từ nào mới đúng. Người không cần nghĩ nhiều, Lý Thất Gia nở nụ cười. Ta không phải đòi một nữ nhân, ta cần một hải thần. Ta cho ngươi cơ hội, cho ngươi cơ hội nghịch tập. Dĩ nhiên thời gian tới, cao độ ra sao thành tựu tồn tại phải xem bản thân ngươi. Nếu nói ngươi đi qua không được đường đầy đất bộ, chỉ có thể nói làm cho ta thất vọng, ta xem lầm ngươi. Ta đem cơ hội này cho ngươi tương lai, ngươi nếu có cơ hội gặp lại, vậy ngươi phải thuần phục ta. Lý Thất Dạ cười, hiệu lực cho ta cả đời. Thất hải nữ vũ thần hít thở một hơi thật sâu, cuối cùng chậm rãi. Lý huynh hậu ái, tiểu muội cảm tạ. Tiểu muội chỉ sợ vô phúc chấp nhận Lý huynh bàn tặng phúc nhân. Thất hải nữ vũ thần lời ra khách khí, đổi lại người khác chỉ sợ mắng hắn là kẻ bệnh thần kinh. Dù sao trở thành hải thần, ai nguyện ý hướng người khác thuần phục? Chỉ sợ chuyện này là không thể, chỉ sợ tiền đế hải thần cũng không muốn vì hắn hiệu lực. Thất cảm giác mình thành hải thần thuần phục ta làm nhục người. Lý Thất Dạ nở nụ cười biết ý nghĩ trong lòng Thất hải nữ vũ thần. Hắn cười nói thật ra nếu không phải có người tác động tâm ta, dù ngươi muốn trở thành hải thần, dựa vào ta, ta chưa nhất định để ý ngươi. Lời này nhất thời để thất hải nữ vũ thần hết chỗ nói, triệt để không có lời. Lời này kiêu ngạo không có trời chăng gì nữa. Nếu không có chiến tích thêm tuyệt thế vô song, thất hải nữ vũ thần đã cho rằng Lý Thất Dạ xuất khẩu uổng ngôn. Người biết không, Lý Thất Dạ chậm rãi ngồi thẳng người nhìn thần thải nữ vũ thần trịnh trọng. Ta đây không phải cho ngươi một cơ hội, cũng cho thất vũ các ngươi một cơ hội, càng cho hải yêu một cơ hội. Lời thật lòng hải yêu diệt vong ta thật không để ý. Ta cũng lười quan tâm trong đám hải yêu, có thể để ta xem trọng chẳng qua mấy người mà thôi. Thậm chí nói một câu không dễ nghe, hải yêu các ngươi diệt tộc rồi ta một điểm cũng chẳng quan tâm. Nói tới đây Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười. Lý Thất Dạ nói vậy để lòng thất hải nữ vũ thần dùng mình chớp nhoáng nhìn ra cái gì. Vì sao ta muốn gặp thiên thủy hải thần? Lý Thất Dạ nở nụ cười nói. Ngươi nghĩ rằng ta là vì bản thân ta sao? Nói thật ra ta lười đấy, thiên linh giới sống chết. Ta cơ bản không gặp đi thiên thủy hải thần. Ta bắt bảy đại tức liền đi. Hải yêu có hay không diệt tộc liên quan gì tới ta? Ta cho các ngươi một cơ hội, thất vũ các một cơ hội, thậm chí hải yêu một cơ hội, vậy là có thể nói ta quá nhân từ. Thất hải nữ vũ thần không khỏi ở một chút. Cái này đích thực nàng hiếu kỳ. Lý Thất Dạ bỏ qua tất cả hậu thủ, chỉ vì Liễu Kiến đã không còn tại thế. Thiên thủy hải thần, một mặt phương diện là không có nhiều. Lần trước trong thất đại thức cùng thất vũ các đàm phán, với hấp dẫn như vậy, bất luận kẻ nào mà nói đều không cự tuyệt. Nhưng Lý Thất Dạ bỏ qua, thậm chí hoàn toàn chẳng để một bộ tư thái phong kinh vân đạm. Phương diện này quá nhiều huyền cơ để cho thất hải nữ vũ thần nhìn không thấu. Cuối cùng thất hải nữ vũ thần hít một hơi sâu, chậm rãi hướng Lý Thất Dạ khom người chào chân thành. Tiểu muội cản rỡ kiến thức nồng cạn, vừa rồi có chỗ lỡ lời, mong rằng Lý huynh thứ lỗi. Giờ khắc này thất hải nữ vũ thần nắm bắt cái gì, trong chớp nhoáng là mơ hồ đoán được một chút. Chương 2316. Không sao, Lý Thất Dạ lạnh nhạt. Ngươi có thể hiểu suy nghĩ thông suốt, nói rõ ngươi không phải kẻ ngu. Còn là nữ nhân có thể đào tạo, nhân tài có thể đào tạo. Với hải yêu bộ tộc các loại sương mù dày đặc, nhờ Lý huynh có thể chỉ điểm sai lầm, mời Lý huynh vì tiểu muội vén mây trời. Thất hải nữ vũ thần thập phần chân thành khiêm tốn thỉnh giáo. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói, cái này ta vô pháp chỉ điểm ngươi. Nếu nói bất đồng bất tương vi mưu, cho dù ngươi biết thì thế nào, vậy cũng chẳng qua lãng phí thời gian của ta, lãng phí miệng lưới của ta. Lý huynh muốn thế nào? Thất hải nữ vũ thần chậm rãi nói, lập thể. Lý Thất Dạ nhìn thất hải nữ vũ thần nở nụ cười, sau khi thành hải thần, người nếu thuần phục ta, lúc đó sẽ cho chính các ngươi, cho thất vũ các, thậm chí hải yêu tranh thủ một cơ hội. Lý Thất Dạ nói điều kiện để thất hải nữ vũ thần trầm mặc, đổi lại bất luận kẻ nào không thể tiếp thu điều kiện. Ta có thể cho ngươi một cơ hội. Lý Thất Dạ nhìn thất hải nữ vũ thần trầm mặc cười. Nếu ngươi thành hải thần, ngươi không muốn thuần phục ta đơn giản, khiêu chiến ta. Nếu như ngươi thắng ta, ngươi có cơ hội chuộc lại tự do của ngươi. Thất bại như cũ thuần phục ta. Thất hải nữ vũ thần không khỏi ngẩn người ra. Thật không ngờ Lý Thất Dạ nói ra một cơ hội như vậy. Cuối cùng thất hải nữ vũ thần hít thở sâu một hơi, đem tâm tư được ngang, càng làm quyết định trịnh trọng. Được ta đáp ứng điều kiện Lý huynh, sau khi thành hải thần hướng Lý huynh hiệu lực. Lúc này thất hải nữ vũ thần đã nghĩ được thấu triệt. Nếu nói Lý Thất Dạ thực muốn mưu đồ với nàng, thậm chí một cách dễ dàng, cho đó thất vũ các cũng muốn cùng Lý Thất Dạ đám hỏi, Với nghị quyết như vậy, Tất Hải Nữ Vũ Thần đồng ý. Nếu nói Lý Tất Dạ thật muốn mượn dùng lực lượng nàng, thế gian này có gì so với phù thế thần thiết? Nếu hai người họ đám hỏi thành phu thê, họ chính là nhất thế. Tuy hai mà một, thậm chí nói đi tới bước kia, Thất Vũ Các nguyện ý dùng hết thảy lực lượng ủng hộ cho Lý Thất Dạ. Thế nhưng đối với đám hỏi ấy, Lý Thất Dạ cự tuyệt, hoàn toàn không quan tâm, nói rõ Lý Thất Dạ không phải muốn mưu đồ với nàng. Huống chi Lý Thất Dạ giờ còn cho nàng một cơ hội chuộc thần tự do. Thất Hải Nữ Vũ Thần là người rất tự tin. Nếu làng thành Hải Thần còn bị Lý Thất Dạ đánh bại, nàng không thể nói gì hơn. Nam nhân tuyệt thế vô song như vậy đích thực càng đáng giá cho nàng hiệu lực. Tốt, người làm ra quyết định như vậy đích xác không nhiều. Lý Thất Dạ nhìn Thất Hải Nữ Vũ Thần lấy chân mệnh hứa thể cười. Có lẽ người không bằng Thiên Thủy Hải Thần có nhiều cao kiến, nhưng người có quyết đoán hơn so với thủy tổ người. Lý Huỳnh quá khen. Thất Hải Nữ Vũ Thần không kiêu ngạo, thần thái tự nhiên. Tốt, ta cần làm đã làm được, nên đến lúc ta truyền thụ người. Lý Thất Dạ nói xong, lấy Phong Thiên Ngũ Đạo Môn nghe mắt, lấy Ngũ Đạo Vĩnh Phong ngăn bên trong không gian. Đồng thời Lý Thất Dạ thi triển Không Thư Vô Thượng Thuật phong bế không gian, mở thế giới không gian hoàn toàn mới. Dưới Lý Thất Dạ từng tầng phong ấn, cuối cùng mở ra tuyệt ẩn không gian, cùng Thất Hải Nữ Vũ Thần trốn trong đó phong ấn vô số. Thế Lý Thất Dạ trịnh trọng như vậy làm Thất Hải Nữ Vũ Thần không khỏi thất kinh. Làng là người biết hàng, Lý Thất Dạ thả ra Ngũ Đạo Vĩnh Phong, sau đó từng tầng không gian phong ấn, cuối cùng chui vào không gian tuyệt ẩn. Phong bế như vậy chỉ sợ là cấp bậc tiên đế. Lý Huỳnh thực sự cần cẩn thận vậy sao? Thất Hải Nữ Vũ Thần không khỏi động dung nói, ta người nói chuyện lại ai có thể tới gần, ai có thể nghe trộm, nếu tuần túy mà nói chỉ sợ là khó người. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, ta ngày hôm nay không ngừng để ngươi biết một ít bí mật, ngay cả Thất Thánh lão đầu không muốn nói, đồng thời ta cũng đối với huyết thống ngươi tẩy máy chân tay. Thất Hải Nữ Vũ Thần không khỏi ngẩn ra, mới ý thức được trong này tùy thuộc xa xa vượt khỏi tưởng tượng nàng. Ngươi minh bạch vì sao Thất Thánh lão đầu không muốn đem vài bí mật nói cho ngươi biết chứ? Lý Thất Dạ nhìn Thất Hải Nữ Vũ Thần ngây ngốc nói, đây không phải cách nghĩ, hắn sợ bị biết Thất Vũ Các mưu đồ bí mật, chuẩn xác hơn là Thiên Thủy Hải Thần mưu đồ bí mật. Nói xong hắn chỉ bầu trời, trời xanh sao? Thất Hải Nữ Vũ Thần không khỏi ngẩn ra hỏi. Không, không phải trời xanh, chít Hải Thần còn chưa đạt được cái loại trình tự này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, là bản thân chủng tộc các người khởi nguyên. Lời Lý Thất Dạ ra, Thất Hải Nữ Vũ Thần thấy hít thở không thông, là người cực kỳ thông minh. Lời vừa ra nàng chỉ biết đây không phải chuyện tốt, là một loại bất tường hiện ra. Loại bất tường này hiện ra tới từ chính huyết thống bản thân nàng. Cái này cũng vì sao Hải Thần có một cái bóng hội nghị. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười. Cái bóng hội nghị, Thất Hải Nữ Vũ Thần không khỏi ngẩn ra. Ta hiểu. Thế Thất Hải Nữ Vũ Thần thần thái như vậy cười. Thất Thánh lão đầu không nói cho người biết. Hơn nữa Thất Thánh các đã xóa tất cả vết tích, không chỉ không ghi chép, cũng là không truyền miệng tương truyền. Lý Thất Dạ cùng Thất Hải Nữ Vũ Thần trò chuyện thật lâu, cuối cùng Thất Hải Nữ Vũ Thần rời khỏi thần thái hoàn toàn khác. Từ Đại Vương, ngươi cùng Thất Hải Nữ Vũ Thần nói gì vậy? Sau khi Thất Hải Nữ Vũ Thần rời khỏi, Diệp Tiểu Tiểu không khỏi bị hiếu kỳ. Hai người họ nói chuyện chính là mấy ngày, đây không phải chuyện thường. Nhìn Diệp Tiểu Tiểu thần thái tò mò, Lý Thất Dạ nháy mắt cười. Cô nam quả nữ người nghĩ có thể là chuyện gì đây? Phi phi phi. Diệp Tiểu Tiểu lập tức mặt đỏ hung hăng đạp Lý Thất Dạ mấy cước. Tử sắc lang, tử biến thái, thế bản cô lương làm sao thu tập ngươi? Tiểu nhà đầu, người muốn đi nơi nào? Chương 2317, Già Hải Thiên Tử. Thấy bộ dáng Diệp Tiểu Tiểu muốn báo nổi, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nhàn nhã. Chúng ta nói chuyện đứng đắn, chỉ có lòng người xấu xa mới có thể nghĩ đến một ít chuyện không đứng đắn. Người lặp lại lần nữa, người lặp lại lần nữa. Bị Lý Thất Dạ chiều chọc, Diệp Tiểu Tiểu báo nổi, tay xách eo to nhỏ, hùng hằng lắp bắp. Thấy Diệp Tiểu Tiểu bộ dáng như cây ớt nhỏ, Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười nhìn bầu trời bên ngoài. Dù nói thành thần thụ hết sức náo nhiệt, nhưng hắn lúc này thấy bầu trời vắng vẻ tịch mịch. Các người đều dọn dẹp một chút, chúng ta cũng nên lên đường thôi. Lý Thất Dạ cuối cùng nhẹ thở dài một tiếng, dự định rời khỏi thần thụ thành, tới cùng Tô Ung Hoàng hội hợp, không đợi người sao? Diệp Tiểu Tiểu nhìn thấy thần thái cô đơn, Lý Thất Dạ không khỏi nói, Nếu không chúng ta chờ một chút, Diệp Tiểu Tiểu cũng không biết Lý Thất Giả chờ ai. Nhưng như Lý Thất Giả phòng vần không sợ hãi, dĩ nhiên lộ ra thái thần thái như vậy, ý nghĩa hắn đợi người đối với hắn, ý nghĩa vi phạm. Quên đi, Lý Thất Giả thở dài. Thế gian có một số việc không cách cưỡng cầu, nhân sinh cuối cùng mang theo một ít tiếc nuối rời khỏi. Nguyệt có khi tròn khi khuyết, còn đây là nhân chi thương tình. Diệp Tiểu Tiểu lặng lẽ gật đầu không hỏi tới, cùng Tư Mã Ngọc Kiếm thu thập một phen, dự định theo Lý Thất Dạ rời khỏi. Ngay nghe mắt Lý Thất Dạ dự định rời đi, bất chợt lòng khẽ động, mí mắt nhảy một cái, một cỗ huyết khí bắt đầu khởi động. Chớp mắt, ánh mắt Lý Thất Dạ phát lạnh. Chúng ta đi. Lý Thất Dạ mắt phát lạnh, lập tức nhích người nói, chúng ta đi cứu người. Cứu người, cứu ai? Diệp Tiểu Tiểu kinh ngạc không khỏi nói. Lý Thất Dạ chưa nói xong xoay người rời đi. Diệp Tiểu Tiểu và Tư Mã Ngọc Kiếm không dám chậm trễ theo Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đi rất nhanh, sợ Diệp Tiểu Tiểu cùng Tư Mã Ngọc Kiếm không theo kịp, đơn giản là tả hữu lôi kéo hai người các nàng nháy mắt vượt hư không. Sâu trong thần tụ lĩnh, không ít tu sĩ cường đại mạo hiểm, mọi người đều là tìm kiếm trường tiên được theo đồn đại đến. Đương nhiên đối với cường giả đến chỗ sâu trong thần tụ lĩnh, mạo hiểm mà nói, coi như không có tìm được trường sinh tiên dược, nhưng thuận lợi có thể đào một ít linh đan thảo chân quý, cũng là không uổng công đến thần tụ lĩnh một chuyến. Càng hướng tới chỗ sâu trong thần tụ lĩnh đi, nguy hiểm càng lớn. Thế nhưng ở thần tụ lĩnh mê hoặc quá lớn, mọi người không ngừng bị trường sinh tiên dược gần nhất chuyển đi rêu rao khắp nơi hấp dẫn. Đồng thời ở nơi đây sinh trưởng rất nhiều đan thảo linh dược trăm vạn năm, do đó coi như là không có trường sinh tiên dược, chỗ linh dược đan thảo vô cùng chân quý này vẫn hấp dẫn cường giả tới mạo hiểm. Thần tụ lĩnh chính là một trong 12 táng địa, nông hiểm không phải chỉ là hư danh. Ở chỗ này không có loại nguy hiểm như vậy, còn có thật nhiều hung hiểm khiến người ta sợ hãi, ví như mãng thú xuất quỷ nhập thần, ví như hung tảo ác đẳng ăn thịt người khiến người ta trúng độc. Cường giả tới thần tụ lĩnh mạo hiểm, trừ một chút chết không chỗ chôn thì cốt vô tổn, càng nhiều hơn là tu sĩ chết thảm, bị thần tụ lĩnh mọc mầm chiếm thân thể lột thành thụ nhân. Thực tế với chuyện lột xác, nhiều tu sĩ khó có thể tiếp nhận, dù sao thân thể bị người ta chiếm cứ từ nay về sau biến thành chủng tộc khác, nhiều người là cảm thấy sợ nổi da gà. Sau đó một chút cường giả tới khi mạo hiểm thấy đồng bạn bị chiếm cứ thân thể lột xác thành thụ nhân, họ trực tiếp đem đồng bạn hủy diệt. Phanh phanh phanh. Vừa lúc đó ở chỗ sâu trong thần tụ lĩnh xảy ra một hồi kịch chiến. Nơi đó một nữ tử đau khổ chống đỡ, nữ tử toàn thân là thần thái thái dương tinh hỏa phóng lên cao, từng vòng thái dương quanh thân nàng chìm nổi, toàn thân nàng dưới thái dương tinh hỏa bao phủ trở nên quang mang lóa mắt giống thái dương nữ thần. Nữ tử ung dung hòa khí, khí thế bức người, toàn thân chìm nổi từng vầng thái dương, nói rõ nàng đang lộ ra uy nghiêm cao quý, có uy thế bất khả xâm phạm. Bất quá giờ khắc này nữ tử bị trọng thương, cứ việc thương thế không nhẹ, vẫn là vừa lùi vừa chiến, chỉ sợ địch nhân hết sức cường thế vẫn không chỗ nào sợ hãi. Lăn ra đây cho ta. Lúc đó nữ tử gào một tiếng, thái dương tinh hỏa rít gào hóa thành một con hỏa long to lớn. Trong hỏa long rít gào, nàng đánh về phía một vị trí hư không, ầm tiếng nổ vang, thái dương tinh hỏa biến thành cự long, nhắm mắt đem phương vị hư không nổ nát, xuất hiện một cái hắc động đáng sợ. Phanh một tiếng, thế nhưng ở nơi này một kích kết thúc nháy mắt, không biết nơi nào lại nhảy ra một người xuất thủ chấn giết một kích thẳng đến nữ tử. Nữ tử phản ứng cực nhanh, lúc điện quang hỏa thạch trở tay một chiêu là từng vòng thái dương quanh đính, nhưng vẫn chậm phần nửa phách. Nghe phanh một tiếng, cả người bị đánh trúng bay ra ngoài, thổ một bộ máu tươi. Thế nam tử đột nhiên xuất hiện chỗ nào xông đến, nháy mắt tiêu thất, khi hắn lần nữa xuất hiện đứng trên không trung. Nam tử là một thanh niên đứng trên không trung giống cùng hư không hòa tan một thể, đứng nơi đó hình như là vân vụ che phủ chân diện mục, làm không người có thể nhìn ra hình dáng. Hắn hướng trên cao đứng, giống như là hắn là bá chủ thương khung, chấp trưởng một mảng không gian, trong mảng không gian đó hết thảy lòng bàn tay hắn. Già hải thiên tử hư vô thể đích thực đáng sợ nha, hắn không chỉ là che đậy tất cả, hơn nữa có thể có mặt khắp nơi. Thấy thanh niên đứng trên bầu trời, có người không khỏi lầm bầm nói, một trận chiến này là kéo dài một đoạn thời gian, hấp dẫn không ít ánh mắt tu sĩ tại thần thụ lĩnh tìm kiếm linh đan dược thảo. Kỳ thực thái dương thần thể của cô nương kia rất cường đại, tiếc rằng nàng bị thần chỉ châu đáng sợ áp chế, bằng không ai mạnh ai yếu nói không chính xác. Có cường giả thế hệ trước mắt sắc bén nhìn ra huyền cơ trong đó nói, Chương 2318. Nữ tử này là người phương nào a? Nhiều người nhận không ra nữ tử thập phần ngoài ý muốn, giật mình. Dưới áp chế thần chỉ châu vẫn như cũ chịu đựng được Gia Hải Thiên Tử truy sát. Nếu là không bị thần chỉ châu áp chế, chỉ sợ cùng với Gia Hải Thiên Tử một tranh cao thấp. Nữ tử cường đại như vậy sao chưa nghe tiếng tăm? Cô nương người trốn không thoát được, thần chỉ châu lớn người trốn không được, chỉ sợ người si nói mộng. Gia Hải Thiên Tử đứng trên không trung lạnh lùng nhìn nữ tử, nói ra. Cô nương tức thời rào ra bức đồ, ta không phải người làm khó cô nương người. Mọi người không biết nữ tử trước mặt, càng không biết Gia Hải Thiên Tử nói bức đồ là gì. Bất quá có thể nói Gia Hải Thiên Tử một đường đuổi giết hết sức nói bức đồ, trận quý khó lường. Làm xuân thu đại mộng của người. Nữ tử tuy rằng thụ thương đứng lên lạnh lùng nói, dù là dưới hoàn cảnh xấu, khí thế như hồng, vẫn là hậu duệ quý tộc vô song. Nếu cô nương cứ khăng khăng một mực chớ trách thủ tọa hạ thủ độc ác. Gia Hải Thiên Tử mắt phát lạnh lộ sát khí lạnh lùng. Cùng Hải Loa Hào là địch đích thực là chuốc lấy cực khổ. Hải Loa Hào tính là cái thá gì? Lúc này một thanh âm chậm rãi vang, một thanh niên mang theo hai nữ tử đạp không tới. Đệ nhất hùng nhân tới, thấy nam tử đạp không đến, không biết ai hết một tiếng hoảng sợ thất thanh. Hùng nhân tới nữa rồi, thấy Lý Thất Dạ tới nhiều cường giả nhượng bộ lùi binh, không dám tới gần. Thực tế nhiều người thấy đệ nhất hùng nhân, lòng run rẩy biết chuyện không tốt xảy ra. Sau khi Lý Thất Dạ tới, nhất thời Gia Hải Thiên Tử đứng trên hư không, mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Thấy Lý Thất Dạ tới, cô gái bị thương thở dài một hơi, không phải là người khác, là người Lý Thất Dạ một mực tới thần chỉ châu Tô Ung Hòa. Lý Thất Dạ, thấy Lý Thất Dạ, Gia Hải Thiên Tử mắt bằng hàn lạnh lùng. Ngươi cùng Hải Loa Hào ân oán sớm muộn có một ngày cùng người thanh toán, nhưng ngày hôm nay việc này người tốt nhất chớ nhúng tay, bằng không em gái ngươi. Lời vừa xuống, phanh một tiếng, một cước đạp xuống chấn áp trừ thiên thập địa. Gia Hải Thiên Tử phản kích không kịp, bị một cước bay ầm một tiếng nổ tung, thân thể đụng vào đất, đụng vào hố sâu, đụng đến tiền huyết của phún. Trong sát na, Lý Thất Dạ nháy mắt xuất hiện phía sau Gia Hải Thiên Tử, bằng tốc độ không lạ tưởng nháy mắt đem Gia Hải Thiên Tử đã rơi xuống bầu trời, một cước đem hắn đạp thổ huyết. Đứng trên bầu trời, Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn Gia Hải Thiên Tử, chậm rãi nói: Hải Loa Hào tính là cái vật gì? Một đám gà đất chó kiểu mà thôi cũng dám đứng trước mặt ta diễu võ dương oai. Từ thái bá đạo vô địch như vậy, nhất thời để mọi người hít một hơi lãnh khí. Đệ nhất hùng nhân, dáng vẻ khí thế độc ác trì thịnh, không ai bằng, thảo nào trở thành cường địch mộng chấn thiên. Thế Lý Thế Dạ bá đạo vô địch như vậy, không biết bao người lòng sợ run người. Về phần Hải Yêu càng mặt trắng bệch, Gia Hải Thiên Tử là người Hải Yêu có cơ hội thành hải thần nhất. Hôm nay bị Lý Thế Dạ đánh một trận như vậy, hùng danh Lý Thất Dạ mọi người là nghe thấy, tàn sát hàng tỷ Miễm Hải Ngư, diệt đế Vương Cốc Lê Quốc, chấn giết mộng chấn thiên đạo thân, uy danh hiển hách trẻ tuổi không ai bằng. Hôm nay vừa ra tay là đem thiên tài trẻ tuổi cao cấp nhất, cường đại nhất trong đám hải yêu Gia Hải Thiên Tử một cước đá rơi xuống bầu trời, một cước kèm hắn đá trọng thương. Tư thái phá đạo vô địch như vậy để bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng hoảng sợ. Lúc này Diệp Tiểu Tiểu Tư Mã Ngọc kiếm đỡ Tô Hoàng đi tới. Lý Thất Dạ đem một viên thuốc đưa Tô Hoàng. Tô Hoàng không nói hai lời, đem đan dược ăn xong xuống dưới. Thế một bán như vậy, nhiều người là không khỏi lòng phát lạnh, thậm chí mồ hôi chảy ròng ròng. Nữ tử này là người của Lý Thất Dạ nhà. Gia Hải Thiên Tử lúc này thật là chọc phải tổ ong vỏ vẽ. Có người không khỏi rợn tóc gáy nói: Mọi người đều biết ai dám động đến người cạnh Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ là diệt cả nhà, tàn sát toàn tộc hắn. Lý Quốc Quyết Sa Trang là giáo huấn tràn đầy tiên huyết. Lý Thất Dạ, ngươi! Gia Hải Thiên Tử bò dậy, vừa sợ vừa giận, nhịn không được hùng lệ quát. Lý Thất Dạ chỉ là phong kinh và đạo nhìn Gia Hải Thiên Tử, chậm rãi nói: Ta cái gì? Sư phụ ta là người thế nào, người động tới được sao? Lý Thất Dạ lời này vừa ra để vô số người hai mặt nhìn nhau, mọi người tin không được. Người con gái trước mặt dĩ nhiên là sư phụ Lý Thất Dạ. Bất luận từ góc độ nào tới coi, thầy cho hai người đều kém quá xa. Cô ấy trước mắt cơ bản không có cường đại lớn lối như Lý Thất Dạ. Nhìn quan hệ thầy trò như vậy, nhiều người bất khả tư nghị. Tận trước người nghĩ quả thật là chuyện không thể. Nếu nói Tô Hoàng là đồ đệ, nhiều người là tin tưởng. Nhưng nói Lý Thất Dạ là đồ đệ của Tô Hoàng là chuyện tình nhiều người không thể tin. Thế nhưng loại chuyện tình làm người ta không cách nào tin lại từ mồm Lý Thất Dạ nói: Chính người tới nhận cái chết, hưởng sư phụ ta nhận tội. Ta có thể bỏ qua bằng không, sau này Hải Loa Hào đệ tử ta thấy một giết một, đem Hải Loa Hào san bằng mới thôi. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Gia Hải Thiên Tử. Lý Thất Dạ bá đạo như vậy, nhiều người cầm nhìn hết. Mọi người minh bạch Lý Thất Dạ tiền hùng nhân này nói được làm được. một đường đánh tới, gặp thần sát thần không ai cản trở. Giả Hải Thiên Tử bị chọc đến giận run rẩy, mặt khó coi cực điểm, mắt đỏ bừng bừng biến thành màu gan heo. Hắn phẫn nộ đến không cách hình dung. Giả Hải Thiên Tử luôn là uy danh tại ngoại, trước kia không có lý thuyết dạng uy danh hắn chỉ lòng ít người có thể sánh. Ở thiên linh giới cũng chỉ có Thất Hải Nữ Vũ Thần, một tồn tại này mới cùng hắn sóng vai. Chương 2319, hư vô thể. Có thể nói tới này hắn đều là người tâm cao khí ngạo, thực tế đích thực là tư bản để có tự cao tự ngạo. Hắn dựa vào đạo hạnh cường đại, trung thành hư vô thể, đủ nói rõ đứng đầu trong đám trẻ tuổi. Tới này Giả Hải Thiên Tử tới bất luận đầu đều được bội người tôn kính, đều được người của chúng tình phụng nguyệt. Hiện tại trong miệng Lý Thất Dạ hắn giống như con kiến, thực là với hắn vô cùng nhục nhã. Lý Thất Dạ, người thực nghĩ rằng người có thể ngông cuồng cả đời sao? Giả Hải Thiên Tử lớn tiếng. Hải Loa Hào không phải bùn nát như vậy, không phải bất luận ai có thể ngạo nặn. Hải Loa Hào cường giả vô số, người tìm Hải Loa Hào là tự tìm đường chết. Trong mắt ta Hải Loa Hào là bùn nhão. Lý Thất Dạ cắt lời Giả Hải Thiên Tử lãnh đạo. Cái gì là cường giả vô số, chẳng qua là gà đất chó kiểng. Phía sau người là ốc hải đế vương, còn rùa đen giúp đầu bảo hộ cho người đúng không? Tốt, nếu người còn sống trở về nói cho hắn biết, tức thời bò lại mai rùa của hắn tiếp tục ẩn nấp. Bằng không hắn cùng ta là địch, ta chém sọ đầu hắn, đem hắn thành vương bát thang. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Giả Hải Thiên Tử. Lời Lý Thất Dạ ra để mọi người tại chỗ hít lạnh một hơi. Lý Thất Dạ coi thường Giả Hải Thiên Tử, mọi người tưởng tượng được dù sao Lý Thất Dạ thực lực bày ra nơi nào. Hắn là cùng Mộng Chấn Thiên giành thiên mệnh, chỉ có thể nói hắn so với Giả Hải Thiên Tử mạnh hơn không kém. Thế nhưng hiện tại Lý Thất Dạ ngay cả ốc hải đế vương đều coi khinh, điều này thực sự làm lòng người la phát lạnh. Biết rằng đế vương là một thần tử con trai của hải thần, là Hải Loa Hào lão tổ cường đại lão giả. Tồn tại như hắn phóng nhãn thiên linh giới, ai không kính hắn ba phần? Chỉ sợ Mộng Chấn Thiên chí tồn trước mặt hắn cũng không dám kinh thường, hắn phải xưng một tiếng tiền bối. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ kiêu ngạo đến mức gọi ốc hải đế vương cơ bản chẳng đem vào đâu. Bá đạo hùng mãnh vô pháp dùng bút mực để hình dung. Ngươi! Giả Hải Thiên Tử tức giận chỉ Lý Thất Dạ, giận đến run rẩy nửa ngày nói không ra lời, tức tới ngực phập phồng, thiếu chút đã bị tức đến máu tươi chảy lênh láng. Cuối cùng Giả Hải Thiên Tử hít sâu lạnh lùng. Được, Lý Thất Dạ, ta biết người cường đại, nhưng ngày hôm nay ta nhất định phải lãnh giáo một chút. Lời xong rơi xuống nhé mắt hắn tiêu thất. Hư vô thể, một trong 12 tiên thể. Tiên thể này luyện thành tới vô ảnh, đến vô tung, có mặt khắp nơi, không chỗ nào không có mặt, có thể luyện hóa hư không trưởng ngự thiên địa. Ở Giả Hải Thiên Tử tiêu thất, nhiều người mở thiên nhãn muốn tìm kiếm vị trí, nhưng mà bất luận cường giả nhĩ ký ra sao cũng không có phát hiện ra Giả Hải Thiên Tử. Tàu hắn cứ như vậy mà tiêu thất không còn. Chỉ nháy mắt, một quyền chấn giết xuống, một quyền vô thanh vô tức, một quyền dù là vô thanh vô tức, thế nhưng chấn giết xuống uy lực cực kỳ cường đại. Một quyền có thể đục lỗ đại địa, bắn chìm đại dương mênh mông. Oanh một tiếng vang, một quyền không thể oanh tới trên đầu Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ tùy một chưởng đem nó đánh bay. Giả Hải Thiên Tử nháy mắt bại lộ, dưới một chưởng Lý Thất Dạ cả người hắn bị đánh bay. Cử chỉ trong lúc đó hết sức tùy ý, Lý Thất Dạ cứ vậy đem Giả Hải Thiên Tử đánh bại. Không phải là Giả Hải Thiên Tử không đủ cường đại, mà Lý Thất Dạ thật quá mức cường đại. Hắn bước trên thường thiên đạo, mở đại đạo trước này chưa từng có. Điều này làm hắn trong từng chiêu từng thức có lực hủy diệt đại đạo như lúc bàn sơ, hết thể nghĩa sâu xa là nắm giữ trong tén. Vào giới khắc này trừ khi muốn chịu tải thiên mệnh, bằng không cảnh giới với hắn đã không trọng yếu. Thế Lý Thất Dạ ở trong lại cử chỉ tùy ý, dễ dàng đánh bại Giả Hải Thiên Tử, lần này để nhiều người không khỏi mồ hôi chảy lạnh ròng ròng, không khỏi run rẩy. Về phần Hải Yêu càng trở nên tuyệt vọng. Giả Hải Thiên Tử, Thất Hải Nữ Vũ Thần, hai người họ tới nay kiêu ngạo của Hải Yêu bộ tộc, hiện tại khen ngược Giả Hải Thiên Tử trước mặt Lý Thất Dạ, chịu không nổi một kích, quả thực là đem tự tôn Hải Yêu đạp vỡ trên đất. Ầm một tiếng nổ lớn, nháy mắt Giả Hải Thiên Tử tiêu thất ở hư không. Lý Thất Dạ nháy mắt hóa thành rõ lớn, hoàn toàn không thể nháy mắt hòa tan, tựa như là dịch thể bao phủ thoáng đem Lý Thất Dạ bao phủ. Lực lượng đáng sợ luyện hóa Lý Thất Dạ, tựa hồ đây là muốn đem Lý Thất Dạ giống như hư không luyện thành dịch thể. Hư không luyện hóa, Thế một màn như vậy, vô số cường giả Lý Giải Hư Vô Thể không khỏi giật mình. Đây là một trong địa phương đáng sợ nhất của Hư Vô Thể. Một ngày hư không bắt đầu luyện hóa, nó có thể đem địch nhân trong hư không hoàn toàn luyện hóa. Mà kẻ ngươi chạy tới đâu, chỉ cần có mặt trong thiên địa, kết quả giống nhau, đều bị không cách nào chạy trốn số phận luyện hóa. Thế một màn như vậy, không ít người hít một hơi thở, không khỏi ngừng thở. Rất nhiều người là muốn nhìn một chút Lý Thế Dạ làm sao thoát khỏi không gian luyện hóa. Lý Thế Dạ cường đại là không thể nghi ngờ. Bất quá mọi người muốn nhìn một cái Lý Thế Dạ dùng thủ đoạn nào chạy trốn trời không gian. Thế một màn như vậy, Lý Thế Dạ chỉ cười lạnh nói: trừ khi ngươi là Hư Vô Thể đại thành tới trình độ trấn thủ không gian, bằng không chút cho bắt này không gian thủ đoạn nhỏ quả thực là không đáng nhắc. Lời vừa rơi, Lý Thế Dạ một tay nhẹ nhàng ấn trên hư không trung, ông ngông ông từng đợt thanh âm nhỏ nhẹ rung, vốn là hòa tan không gian lúc này dưới từng đợt rung động nhỏ nhẹ dĩ nhiên chậm rãi bị trọng tố. Nháy mắt không gian trọng tố hết thể bình yên vô sự, từ hồi chưa chuyện phát sinh. Phanh một tiếng, mọi người không còn phản ứng đến, Sái Thiên Tử trốn ở không trung hư vô pháp hiện bị một cái tay của Lý Thất Dạ vỗ tới trên đất, giống như là đập một con ruồi, bất luận ẩn nấp ở đâu đều dễ dàng bị đập rơi xuống đất. Chương 2320 Cửu Tượng Thể Thức. Thấy tình hình chiến đấu như vậy, mọi người là triệt để hết chỗ nói. Sải Thiên Tử cơ bản không phải đối thủ của Lý Thất Dạ. Trước mặt hắn, Sải Thiên Tử chỉ có phần bị đánh, song phương đạo hạnh quá mức cách xa, cũng chỉ có Mộng Chấn Thiên, Cổ Phương Tử, chân võ thần nữ tồn tại như vậy tự mình xuất thủ mới có thể lay động Lý Thất Dạ. Bằng không người khác so với hắn chỉ sợ là chịu không nổi một kích. Lúc này ngay cả Hải Yêu tuyệt vọng không thể làm gì khác tiếp thu sự thật. Mọi người minh bạch, Lý Thất Dạ quá mức cường đại. Giải Thiên Tử cùng Lý Thất Dạ so sánh cơ bản không cùng cấp bậc. Thấy một màn như vậy, một mực yên lặng đứng bên người Lý Thất Dạ, Từ Mã Ngọc Kiếm là trầm mặc thật lâu. Nàng không nói ra lời, chân chính minh bạch trước đây Lý Thất Dạ là hạ thủ lưu tình. Nếu thật muốn giết nàng, chỉ sợ trong 2-3 chiều đã dễ đem nàng giết chết. Lấy thực lực bây giờ của Lý Thất Dạ đến xem, sát đạo thần của nàng trong mắt hắn cơ bản không tính là gì, giống kiến hồi. Từ Mã Ngọc Kiếm lòng là không khỏi nghẹn thở dài một hơi. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, có Lý Thất Dạ người như vậy ở đường đại, người khác nhất định buồn bã thất sắc. Mà kệ ngươi là thiên tài giỏi cỡ nào, cuối cùng chỉ sợ là trở thành bộ xương khô trên đường hắn thông đi tiền đế. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa vắng vẻ, Hải Yêu cũng tốt, Mị Linh cũng được, không khỏi cầm nhìn lòng sợ hãi. Trong lúc giờ tài nhất trần đánh bại Sa Hải Thiên Tử, nói với mọi người là đả kích, nhiều người là chịu ý sợ không khỏi kính sợ. À, lúc đó Sa Hải Thiên Tử hung lệ kêu, thần thái ác độc hết sức hùng mãnh, thậm chí có thể nói là dùng diện mục dữ tợn. Chớp nhoáng, Sa Hải Thiên Tử đã lầm vào trạng thái bùng nổ. Chuyện này với hắn là đả kích quá lớn, tới nay đều là tâm cao khí ngạo tự cho mình siêu phàm. Hắn đích thực là bất phàm, che tuổi hiếm có địch thủ. Lấy thực lực quán ngoại trừ tác đại chi ngoại, hắn hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ thiên tài trẻ tuổi. Thật không ngờ nơi này, trong lúc hành động bị Lý Thất Dạ đánh bại, với hắn là thật vô cùng nhục nhã. Phanh phanh phanh, nháy mắt, Giải Thiên Tử toàn thân tản mát quang mang lóa mắt. Từng đợt tiếng nổ bang bang, Giải Thiên Tử giống như phân liệt ra. Từng tên Giải Thiên Tử từ chân thần phân thân chia tới. Nghe mắt, chín Giải Thiên Tử giống nhau như đúc xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ. Chín Giải Thiên Tử giống như đúc này, trong sát na huyết khí tận trời ầm ầm ầm, trong tiếng nổ vang dội thiên địa đều bị lay động. Chín Giải Thiên Tử trong huyết khí nổ vang, họ biểu diễn ra ngoài thực lực là tương tự lẫn nhau, vô pháp phần cao thấp. Trước mặt chín Giải Thiên Tử đều có đạo hạnh thực lực giống chân thần. Đây là đạo thân sao? Thế chín Giải Thiên Tử giống như đúc, mọi người phân không giả đâu là chân thân, đâu là giả thân. Hơn nữa chín Giải Thiên Tử này thực lực tương đương nhau. Nếu là đạo thân mà nói, thực lực đạo thân là yếu hơn chân thân. Chính bởi chín Giải Thiên Tử giống như lúc khó phân cao thấp, điều này làm mọi người phân không ra được chân thân đạo thân. Cũng không phải đạo thân, có một vị hài thân, hài yêu đại hiền lầm bẩm. Đây là cửu tượng thể thức, chính là Hải Loa Hào Hải Thần lấy tiền thể thuật làm bản gốc sáng tạo thức thuật. Nạp mạng, chín Giải Thiên Tử điên cuồng hét một tiếng, họ điên cuồng hét lên giống vỡ nát vòm trời. Chín vị Giải Thiên Tử đồng thời nhảy lên trời, nhé mắt xuất thủ, một quyền băng thiên, trong đó tiếng nổ ầm ầm, phía sau hiện từng cái đại dương mênh mông rộng lớn. Vào giờ khắc này, mỗi một tên già hải tiên tử giống một vị hải thần, chín hải thần đồng thời xuất thủ, họ mang theo lực lượng của đại dương mênh mông chấn giết phía Lý Thất Xạ. Lực lượng mỗi một quyền của già hải tiên tử là tụ tập vô lực lượng, tựa như một quyền như vậy chấn giết xuống chính là lực lượng của cả lòng yêu hải chấn áp tới. Chín già hải tiên tử chính là chín lòng yêu hải, uy lực cửu quyền như vậy không thể địch nổi, một quyền có thể chấn sát thần vương. Đây chính là đòn sát thủ nhạc, uy lực tuyệt luân, thấy một thức nghịch thiên, nhiều người không khỏi biến sắc. Tuy mọi người không biết là già hải tiên tử như thế nào, không bằng Lý Thất Xạ, nhưng một thức này có thể để mọi người thấy hy vọng, đặc biệt hạ yêu bọn đòn này đã ký hy vọng kỳ tích, hy vọng già hải tiên tử có thể nghịch chuyển càn khôn, dù không thể đánh bại Lý Thất Xạ chí ít cũng để cho Lý Thất Xạ một điểm bị thương. Đối mặt một kích, Lý Thất Xạ chỉ thản nhiên chớp nhoáng, Lý Thất Xạ tiêu thất ầm một tiếng nổ vang. Địa phương Lý Thất Xạ đứng, chín già hải tiên tử đồng thời nhảy lên đồng loạt đánh một kích nghịch thiên như nhau, ầm ầm ầm, song song cứng rắn và chạm lay động tình vũ trên bầu trời tinh thần bị rơi rụng, tựa hồ tùy thời có thể rơi xuống nhân gian. 18 già hải tiên tử khoảng cách ngắn chiến lại một hồi, nếu nói vừa rồi bắt đầu là 9 cái, bởi vì từ già hải tiên tử thi triển cửu tượng thể thuật mà sinh, như vậy 9 già hải tiên tử tại địa phương khác Lý Thất Xạ đột nhiên đứng xông ra giết. Thấy 9 tên giống mình như đúc xông ra, già hải tiên tử có chút mắt choáng váng, hắn điên cuồng gào thét một tiếng, tay hợp lại, hư không hóa thành vòng tròn chém thẳng phía địch nhân. Mà chiến già hải tiên tử khác cũng là điên cuồng hét một tiếng, đồng dạng hai tay một kiếm, hư không hóa thành vòng tròn chém thẳng phía chiến già hải tiên tử kia. Phanh phanh phanh, từng tiếng nổ tung vang, khoảng thời gian ngắn 18 già hải tiên tử giống y hệt đánh đến khí thế ngất trời. 18 già hải tiên tử song song là sử dụng chiêu thức tương đồng, uy lực so sánh tương đương nhau, hai bên đánh khí thế ngất trời, người này không thể làm gì được người kia, như vậy giống như là giải thiên tử đang tự mình đánh với mình. Chương 2321. Đây là xảy ra chuyện gì? 18 giải thiên tử, người tới ta đi, từng chiêu tương đồng, mọi người nhìn mà hoa mắt, ai cũng choáng váng, không biết chín giải thiên tử này từ đâu ra. Đây là yêu thuật của Lý Thất Xạ sao? Lý Thất Xạ đột nhiên tiêu thất, biến đổi ra chín giải thiên tử giống như đúc, để mọi người không rõ tình huống. Thủ đoạn như vậy mọi người chưa từng thấy qua. Nếu nói Lý Thất Xạ có thể biến đổi chín giải thiên tử, nhưng hắn cũng không thể đem từng chiêu từng thức của già hải thiên tử mô phỏng. Huống chi chiêu thức của chín giải thiên tử này không chỉ là cùng với già hải thiên tử chân chính giống, uy lực cũng giống như đúc. Đối sừng tứ nguyên là một loại không gian cực kỳ ảo diệu. Trong không từ có tứ đại thuật, trong đó một đại thuật là bình hành đối xứng, gọi là đối xứng tứ nguyên, càng là không gian thuật trong bình hành đối xứng. Đối xứng tứ nguyên, một ngày thi triển thuật này xuất hiện một cái không gian hình thành bình hành. Trong không gian này gặp phải địch nhân giống nhau như đúc, lúc này xuất hiện địch nhân bất luận chiêu thức công pháp hoặc giả uy lực đều cùng với địch nhân chân chính giống nhau. Ở đối xứng tứ nguyên, địch nhân biến thành tự mình cùng bản thân chiến đấu. Ở đây, trừ khi tử vong hoặc chạy trốn bằng không, những phương pháp khác có thể giải không thể. Không thể giải. Già hải thiên tử điên cuồng vượt tới trạng thái cường đại nhất. Thế nhưng chính cái già hải thiên tử kia cũng như bão táp trạng thái mạnh nhất. Song phương vẫn là đánh cho thiên bằng, đánh cho thổ huyết. Già hải thiên tử đây là tự mình đánh cho bản thân thổ huyết. Thế già hải thiên tử tự mình đánh với mình, nhất thời để mọi người không nói ra lời. Yêu thuật như vậy cơ bản không cách hóa giải, một chút ý tứ cũng không có. Sau khi 18 già hải thiên tử đánh cho hai bên thổ huyết, Lý Thất Xạ đột nhiên xuất hiện lắc đầu. Phanh phanh phanh, trong lúc thạch hỏa điện quang, Lý Thất Xạ phi tiên chấn ngục thần thể nháy mắt bạo phát, không có bất kỳ chiêu thức hay bình khí, thân thể Lý Thất Xạ đụng thẳng tới 18 già hải thiên tử vốn là đánh khó hòa giải, chẳng phân biệt được trên dưới. Hiện tại Lý Thất Xạ đột nhiên xuất thủ, già hải thiên tử đâu phải là đối thủ. Già hải thiên tử nháy mắt bằng diệt đối sừng tối nguyên, 8 già hải thiên tử cũng đồng dạng bằng diệt. Chân thân già hải thiên tử trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài, tiên huyết điên cuồng phun thoáng cái bị trọng thương. Chớp nhoáng này Lý Thất Xạ thu hồi đối xương tứ nguyên, cái tay là của hắn đem giải thiên tử đánh bay bắt lấy. Phanh phanh phanh, thời gian ngắn đại địa lay động, giải thiên tử bị Lý Thất Xạ nắm trong tay lần nữa hung hăng đập dưới đất. Dưới một trận hung hăng đánh đập, toàn thân giải thiên tử tiên huyết Nhuế nhãi cả người hấp hối. Quá yếu. Lý Thất Dạ tiện tay đem Giải Thiên Tử gần như hôn mê ném xuống đất, vỗ một cái lành lạnh nói. Nhìn một màn trước mặt, nhiều người là hít thở không thông. Đã từng bao giờ làm Giải Thiên Tử không ai bì nổi, làm Thiên Chi Kiều Tử Giải Thiên Tử hôm nay lại như chó chết bị Lý Thất Dạ tiện tay ném dưới đất. Một màn như vậy so với trực tiếp chấn giết Già Hải Thiên Tử còn muốn chấn động nhân tâm hơn. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Giải Thiên Tử trên đất hồn mề lạnh nhạt. Kẻ này cũng dám xưng Thiên Tử, ta đây chẳng phải là cha của Thương Thiên sao? Lời này mặc dù không tốt, hết sức bá đạo, nhưng ai dám nói gì? Lý Thất Dạ hoàn toàn có tư cách phách lối như thế. À, ngay khi Lý Thất Dạ tới gần, Giải Thiên Tử điên cuồng hét ầm một tiếng nổ. Trong tích tắc, thân thể Giải Thiên Tử hoàn toàn nổ tung, uy lực nổ tung cực kỳ cường đại. Huyết vụ giống như mười mấy cái thái dương bạo tạc, uy lực đánh tan tất cả hướng Lý Thất Dạ tới. Đối mặt bạo tạc, Lý Thất Dạ mí mắt cũng không nhếch một cái, tay hợp phanh một tiếng, bạo tạc đánh bay tới huyết vụ nhé mắt, lùi vào bên trong, một sát na áp xúc thành một điểm. Trong tiếng nổ tung, huyết vụ thoáng cái sụp đổ tiêu thất không còn bóng dáng tăm hơi. Lương theo thân thể tự bạo, chân mệnh Giải Thiên Tử thừa dịp chạy trốn mất dạng, nhé mắt tiêu thất ở chân trời. Thấy Giải Thiên Tử theo thân thể tự bạo để chân mệnh trốn, điều này làm mọi người không khỏi dùng mình. Giải Thiên Tử đích thực là kẻ hung ác, trong lúc sinh tử quả đoán lấy bỏ, lấy thân thể bạo tạc đổi lấy cơ hội chân mệnh đảo tẩu. Không đuổi sao? Nhìn chân mệnh Giải Thiên Tử bỏ chạy, Lý Thất Dạ hoàn toàn không có ý tứ truy kích, tới mà gặp kiếm nhịn không được hỏi. Cứ giữ cho hắn một mạng đi, Lý Thất Dạ phòng kinh vân đạm nói. Chạy trốn được hòa thượng, chạy không được miếu, hắn một cái mạng nhỏ này có người cho người tới lấy nhé. Nói xong hắn rơi trên người Tô Hòa. Tiếp theo ta đích thần lấy mạng chó của hắn. Tô Hòa cũng không khỏi lạnh giọng nói. Lúc này nếu không phải là bị thần chỉ châu áp chế, nàng cơ bản chẳng hề sợ Giải Thiên Tử. Giải Thiên Tử muốn đánh bại nàng cơ bản là chuyện không thể. Chính là bị thần chỉ châu vô cùng cường đại áp chế, khiến Giải Thiên Tử có cơ hội tập kích. Thường thế không nhẹ, chúng ta tạm thời trở về. Lý Thất Dạ nhìn một chút Tô Hoàng chậm rãi nói. Lý Thất Dạ dẫn theo Tô Hoàng các nàng rời đi. Người khác đều nhường một con đường tới, không có bất kỳ người dám cản đường. Quay về khách sạn, Lý Thất Dạ nhìn một chút chút Tô Hoàng nói. Tiểu tử kia vì sao tập kích người? Cái gì ta người người? Tô Hoàng tức giận trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ, tú một khung hàng lửa. Lý Thất Dạ, ta là sư phụ người, ngươi hẳn thành thật kêu một tiếng sư phụ chứ không có lớn nhỏ. Tô Hoàng mỹ nhân chính là ung dung hậu duệ quý tộc. Sau khi làm nàng có một cụ đoan trang cao quý khí tức, khi nàng mang theo ba phần kiểu ý trừng mắt với Lý Thất Dạ, có phong thái không đồng dạng, đánh giá được người tinh tế thưởng thức được. Chương 2322, Tô Hoàng trở về. Được rồi, ta biết người là một sư phụ tiện nghi. Lý Thất Dạ cười. Tuy rằng mua thức ăn đều có thể tặng sư phụ, nhưng cũng đừng có chiếm tiện nghi của ta. Ngươi! Tô Hoàng bị Lý Thất Dạ tức giận đến ngứa ra ngáy răng, hung hăng trừng mắt, lại không thể làm gì. Trước mặt Lý Thất Dạ, nàng người sư phụ này một điểm uy nghiêm cũng không có. Cùng với nàng là sư phụ, Lý Thất Dạ lại không bằng nói Lý Thất Dạ là sư phụ nàng. Tuy rằng nàng làm sư phụ trên danh phận rất lâu, nhưng nàng chưa từng có chỉ điểm qua Lý Thất Dạ tu hành, ngược lại là Lý Thất Dạ điểm chỉ cho nàng. Rất lâu Lý Thất Dạ càng giống như sư phụ nàng đang chiếu cố nàng, chỉ điểm nàng. Lúc này khó trách Lý Thất Dạ cười nàng là một sư phụ chiếm tiện nghi. Nhìn Tô Hoàng bị tức đến ngứa ngáy rằng, Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười nói, người tìm cái địa phương kia đi. Tìm được rồi cũng tìm về bảo vật Tô gia ta. Tô Hoàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, lão tổ tông chết ở nơi nào? Vậy là muốn thú tim của hắn bể trên đúng không? Lý Thất Dạ lạnh nhạt, hắn chắc đáp ứng đến lấy một vật. Sao người biết? Tô Hoàng không khỏi thất kinh. Nàng cũng tìm được chỗ đó, từ trong chỗ lão tổ tông chết nhắn lại mới biết. Bấm tay tính mà thôi, Lý Thất Dạ túy nói. Có thể đi chỗ đó còn có thể vì vật gì? Không chỉ lão tổ tông, cô đường kia cũng cùng hắn đi đến đó, hai người đều chết nơi đấy. Tô Hoàng không khỏi thở dài nói, vậy cũng là may mắn trong bất hạnh. Lý Thế Dạ nở nụ cười nói, vậy cũng là chết có ý nghĩa đi. Cái loại địa phương đó bằng vào hắn còn chưa có đủ tư cách. Tùng Hoàng không khỏi trở mặc một chút, phục hồi tinh thần mừng rỡ với Lý Thất Dạ. Chỗ đó có một gốc thần dược, một gốc thần dược vô cùng không tầm thường. Ta biết, Lý Thất Dạ một điểm không ngoài ý liệu cười. Một gốc thần dược khiến người ta thèm nhỏ dãi ba thước, ngay cả tiên đế cũng mong trở qua. Tiếc rằng không thể đợi, thời gian còn chưa thành tục. Hiện tại thế nào ta xa xa cảm nhận được một loại đại thế, giống như là đăng tiên đại thế. Tuy ta không biết được dược tính, ta cảm giác đại thế đã viên mãn, dược kia nên thành tục rồi. Tùng Hoàng không khỏi đem chuyện mình thấy nói. Ngươi hẳn may mắn chính mình giữ được đạo tâm, không có bị đại thế mê hoặc, bằng không kết quả ngươi còn thảm hơn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười. Còn phải cần ngươi nói sao, ta không ngu ngốc. Ông Dung hậu duệ quý tộc Tôn Hoàng tức giận trợn nhìn Lý Thất Dạ một cái, gương mặt ba phần quyến rũ khiến người ta thích tim đập thình thịch. Tôn Hoàng cũng bởi vì trong tay có hai khối khâu thành bản vẽ mới tiến nhập nơi đó, tìm được hài cốt tổ tiên Tô Gia. Từ trong Tô Gia tổ tiên lúc sắp chết nhắn lại, biết được chỗ đó có một gốc cây thần dược độc nhất vô nhị. Ở loại địa phương này nàng cảm nhận được thần dược sắp sửa thành tiền đại thế. Bất quá khi tới đây Lý Thất Dạ dặn dò qua nàng, nàng mới giữ được đạo tâm, chưa hề bị mê hoặc cũng không dám thâm nhập, thu hồi Tô Gia chi bảo xong là lùi ra ngoài. Mà lần này Giả Hải Thiên Tử tập kích nàng bởi hai tờ khâu thành bản vẽ. Giả Hải Thiên Tử không biết bằng cách nào biết chỗ này, không biết hắn từ đâu đạt được tin tức nàng nắm giữ bản vẽ. Sau đó nàng không có rời khỏi thần thụ lĩnh, Giả Hải Thiên Tử đã tập kích nàng, muốn đem bản vẽ cướp tới tay. Nhìn chân mày Tôn Hoàng có ba phần quyến rũ, Lý Thất Dạ không khỏi lộ dáng tươi cười. Tôn Hoàng nhẹ thở dài một tiếng, lấy bảo hộp cổ xưa đưa Lý Thất Dạ. Đây là Tô Gia trí bảo. Trước mặt Lý Thất Dạ, Tôn Hoàng không có gì phải giấu giếm, không biết không có cái gì không thể để cho Lý Thất Dạ biết đến. Nàng với Lý Thất Dạ chính là thành thật với nhau, có thể đem tất cả nói cho Lý Thất Dạ, đem tất cả cho hắn. Lý Thất Dạ mở bảo hộp, tay trong bảo hộp phun ra, nuốt vào tiên quang. Nhìn bảo vật đặt dưới chi hộp, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cảnh cũ năm xưa không khỏi hiện trong lòng hắn. Tới này hắn luôn có cảm giác thua thiệt Tô Gia tổ tiên. Là hắn đem nàng kéo vào đại thế, là hắn cho nàng vô thượng đồng ý, trong đại đạo mênh mông bỏ ra nhiều. Nàng vì minh nhân tiên đế bày mưu nghĩ kế, trình chiến cửu giới thủ hộ bát phương. Ở đại đạo mênh mông đi tới, khi minh nhân tiên đế thất bại, nàng bồi bên cạnh hắn. Lúc minh nhân tiên đế đạo thành, hắn lặng lẽ bên người. Tới nay nàng cùng minh nhân tiên đế cười, cùng minh nhân tiên đế khóc, cùng minh nhân tiên đế hài lòng, cùng minh nhân tiên đế thất lạc. Vì minh nhân tiên đế, nàng thậm chí không tiếc phản bội gia tộc, thậm chí không tiếc xa xứ. Tiếc rằng hắn làm âm nhạc cuối cùng không có cách nào thành tựu lời hứa, không thể đem nàng nâng đỡ lên đế vị. Vào lúc đó minh nhân tiên đế tựa như bị ma quỷ ám ảnh, không bỏ xuống được nữ nhân giống tiểu bạch si kia. Cuối cùng dẫn đến hắn cùng minh nhân tiên đế xích mích, một đường đi tới minh nhân tiên đế, tới bây giờ cũng không có nhìn mặt hắn. Lúc này đây hai người cuối cùng là tan rã, trong lòng không vui. Hắn không khỏi trước thời gian tấn nhập ngủ say sớm hơn. Dù nói tổ tiên Tô Gia chưa từng có trách hắn, nàng cho rằng đây là lựa chọn của mình, là số mệnh của nàng. Lòng Lý Thất Dạ minh bạch hắn thua thiệt Tô Gia tổ tiên. Nếu không phải hắn đem kéo vào một cỗ đại thế biến cách như vậy, hắn hoặc là nàng có thể thành một thiên kim tiểu thư khoái lạc, hoặc là giả như một công chúa không buồn không lo, có một sinh hoạt bình thường hạnh phúc, có gia đình vui sướng hòa hợp. Nghĩ đến đây các loại, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Qua tất cả cũng không ai biết ai đúng ai sai, với nhân tiên đế không nhất định tác, hắn cũng không xác định. Mà bị thương tổn là một nữ nhân lỗ lực rất nhiều. Lòng Lý Thất Dạ buồn bã thở dài một hơi, đem bảo hộp đưa Tôn Hoàng chậm rãi nói. Chỉ bảo Tô Gia người có huyền cơ khó lường, người tốt nhất tìm hiểu đi. Khi nắm giữ ảo diệu bên trong, sẽ cho người cả đời lợi ích vô cùng. Ta sẽ, Tôn Hoàng thật sâu hít thở một hơi trịnh trọng gật đầu. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.